Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1198, tự lập môn hộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Lôi tiểu thư, mời ngồi. Thi Sa giúp Lôi tiểu thư rót ly trà. Lý Trí nhìn đi vào, yểu điệu người phụ nữ, mỉm cười phân phó nói. Thi Sa lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài. Lôi Sương nhìn Lý Trí, ngồi vào trên ghế đối diện, như không có chuyện gì xảy ra nói. Ông chủ, ngài cùng quả phụ mà còn dùng như thế khách khí mà. Trong thanh âm mang theo mấy phần òn ẻn cùng giọng nũng nịu ở bên trong. Thật ra thì từ nàng trong lòng mà nói, là đối với Lý Trí có mấy phần oán khí. Mình thật vất vả đi vào tập đoàn băng hồn bên trong công tác. Vốn là lấy là có thể khoảng cách gần tiếp xúc tới hắn. Có thể đến tốt, từ sau khi đến, cùng Lý Trí mặt một lần đều không gặp qua. Cùng đừng nói lẫn nhau biết rõ. Càng sâu ấn tượng, không sai, ban đầu là chính nàng yêu cầu. Nhưng là người đàn ông này thật đối với mình không có hứng thú gì sao? Vóc người mình không kém chứ? Khí chất, thật giống như cũng không kém chứ? Nghe người đàn ông này háo sắc như mệnh, tại sao liền đối với mình phớt lờ không để ý tới đâu? Lão hòa thượng còn nói mình là cái gì? Một trong chín phượng. Mao Tuyến Đoàn nha. Vậy ta gọi ngươi Lôi Sương đi. Lý Trí cười không gọi như vậy, thân thiết. Hắn cái này vừa mở miệng, quả phụ mà, nếu là gọi lên. Bậy bên ngoài người còn không chừng nghĩ như thế nào chứ. Vị này Lôi ra đại tiểu thư. Trong thời gian ngắn, Lý Trí quả thật không muốn mời chọc nàng. Đến không phải là đối phương không hấp dẫn người, mà là cái gì tuổi tác, suy nghĩ chuyện gì tình. Đến giai đoạn gì, nói chuyện gì, bây giờ đã không có gì tâm tư, đi trên người phụ nữ muốn, chí ít ở không đem trên trái đất sự việc vuốt thuận rõ ràng trước, là không muốn suy nghĩ. Được, Lôi Sương cười gật đầu, nói, ông chủ lần này kêu ta tới, là có chuyện muốn cùng quả phụ mà nói đi. Người phụ nữ này 25-26 tuổi, há miệng im miệng tự xưng là quả phụ mà, nhám không? Dĩ nhiên, người ta quả thật có đáng yêu một mặt. Có thể chung quy tuổi là ở chỗ này bầy. Lại đáng yêu, cũng không thể lão đựng nộn à. Lý Trí vụng trộm cười khổ, sờ lỗ mũi một cái, gật đầu nói, quả thật có chút sự việc. Hơi dừng lại, lại quan sát đối phương một cái, cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ban đầu cùng ta nói qua, muốn tự gây dựng sự nghiệp, đúng không? Lôi Sương hơi sững sốt một chút, gật đầu một cái, đúng nha, ta nói qua, Lôi gia lão gia tử đã rõ ràng cùng nàng nói qua. Tập đoàn Thành Thiên không sẽ không cho nàng thừa kế, cho nên, nàng chỉ có hai cái lựa chọn, một cái chính là nhảy ra, tự lập môn hộ. Một cái chính là lưu ở tập đoàn Thành Thiên không bên trong. Yên lặng dâng hiến cả đời. Ông nội để cho nàng lựa chọn cái trước. Nói cái này chàng trai trẻ là nàng trong cuộc đời chân quý nhất người. Đi theo hắn cả đời vinh hoa phú quý. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn lưu ở tập đoàn Thành Thiên không bên trong. Bất kể là thật là giả, Lôi Sương đều lựa chọn tin tưởng. Bởi vì là từ nhỏ đến lớn Lôi lão gia tử đều là hiểu rõ nhất nàng người. Không có một trong, ở Lôi Sương xem ra, nàng cũng nguyện ý nhảy ra, mình lại khai sáng một phần sự nghiệp. Bây giờ có một cái rất cơ hội tốt, không biết ngươi có không có hứng thú. Lý Trí cười một cái, nói, cơ hội. Lôi Sương nhìn hắn, không nhịn được hỏi, dạng gì cơ hội? Ông chủ ngươi có thể cẩn thận cùng quả phụ mà nói một chút sao? Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, tin tưởng liên quan tới bây giờ tập đoàn băng hồn ở trong thành phố Hải Thành khảo nghiệm, già. Tưởng trò chơi, ngươi cũng nghe nói chứ? Nghe nói, chẳng những nghe nói, người ta còn ở bên trong có góc sắc, mỗi ngày đều sẽ đi vào chơi một hồi đâu. Lôi Sương cười duyên nói, mặc dù nàng không phải tập đoàn băng hồn cái gì nhân vật chủ yếu, có thể bằng vào người ta tập đoàn Thành Thiên Không đại tiểu thư thân phận. Muốn biết một máy trong tập đoàn băng hồn bộ cung ứng, giả tưởng trò chơi nhà kho, còn là không thành vấn đề. Hơn nữa ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính thì có chuyên môn, giả tưởng trò chơi đi, đặc cung cho trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên sử dụng. Lôi Sương đột nhiên trợn to hai mắt, dương mắt nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ, ý ngươi là cơ hội lần này cùng giả tưởng trò chơi có liên quan? Lý Chí gật đầu nói, có thể như thế nói, hơi dừng lại, mới lại tiếp tục nói, bất quá, bây giờ toàn cầu có thể nguyên vẹn vận hành thế giới giả tưởng, thành phố, sợ rằng chỉ có Hải Thành, cái này một chỗ. Những thành thị khác dạm giả tưởng Internet hoàn cảnh quá kém. Lôi Sương đi theo gật đầu, nhìn Lý Chí, yên tĩnh chờ hắn tiếp tục đi xuống nói, không biết tại sao, trong xương thật giống như bị cái gì đốt, cả người đều có loại thiêu hủy cảm giác. Là hưng phấn sao? Vẫn là hưng phấn quá mức. Lý Chí dựa vào đến trên ghế, giống như là cùng Lôi Sương giải thích, hoặc như là đang tự nói, trên cái thế giới này, giả tưởng Internet định trước sẽ trở thành làm chủ lưu, mà bây giờ giả tưởng Internet tốc độ xây dựng độ xa xa không phù hợp hiện trạng, ta hy vọng nó có thể tăng tốc độ đứng lên, nhưng là tập đoàn băng hồn nếu như đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào giả tưởng trên Internet tới, ắt sẽ hao phí nhiều tinh lực, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta có chuyện phải làm của mình, cho nên ta chuẩn bị ở trong phạm vi toàn cầu tìm một nhóm người hùn vốn chung nhau tới xây dựng giả tưởng Internet. Dĩ nhiên tạm thời mục tiêu vẫn là thả ở trong nước, còn như nước ngoài cùng dành ra tay chân tới sau này nói. Trong thời gian ngắn không làm cân nhắc, trước kia liền nghe ngươi nói đúng giả tưởng Internet, cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm nay đem ngươi kêu đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn hay không gây dựng sự nghiệp, thành là tập đoàn băng hồn, người hùn vốn. Tập đoàn băng hồn, người hùn vốn. Đi vào giả tưởng Internet xây dựng thời kỳ chia một chén canh. CMN, cái này còn phải nói sao? Chỉ cần óc không có vấn đề người, ai sẽ phản đối à? Trong này phải hàm chứa bao lớn lời à? Có thể bao lớn thành tựu? Đừng nói là nàng, trên trái đất bất kỳ một công ty, một người, sợ rằng cũng sẽ không đối với giả tưởng Internet không có hứng thú đi. Lôi Sương hít sâu một hơi, nhìn Lý Chí rất chân nhân hỏi, ông chủ, tại sao phải lựa chọn ta? Trên thế giới dân số hàng triệu, nàng không tính là xuất sắc nhất một cái, cũng không coi là có năng lực nhất người, nhưng là ngày hôm nay mình ngồi vào Lý Chí trước mặt, vậy khẳng định liền có nguyên nhân, đáp ứng nhất định là phải đáp ứng. Bất quá, nàng vẫn là muốn hỏi một câu, tại sao? Ai kêu nàng là Lôi Sương đâu? Ngươi đối với ta hiểu sao? Lý Chí đột nhiên cười một cái, hỏi ngược lại. Lôi Sương hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, hiểu rõ một chút. Quả thật đoạn này thời gian, nàng góp nhặt rất nhiều liên quan tới Lý Chí tài liệu, bao gồm người sở thích, đời người sự tích chờ một chút, bởi vì là cảm thấy lấy sau nói không chừng biết dùng lên, cho nên tương đối còn chăm chỉ. Lý Chí gật đầu cười nói, nếu ngươi đối với ta có chút biết rõ, vậy thì nên biết, ta người này đâu, nhưng thật ra là gắng gượng tùy tính một người. Tại sao lựa chọn ngươi đâu? Thứ nhất là ngươi không để cho ta ghét. Thứ hai là ta nhớ ngươi. Thứ ba ngươi chủ động đến gần ta, lại không để cho ta ghét, lại để cho ta nhớ ngươi, để cho ta rất sớm liền đối với ngươi có ấn tượng. Hơn nữa ngươi lôi ra đại tiểu thư thân phận, có một số việc làm đặc biệt thuận lợi, cho nên mới có chúng ta gặp mặt hôm nay. Đơn giản mà nói, chính là lý trí trong lòng nhớ nhung nàng Lôi Sương, Lôi gia đại tiểu thư thân phận, còn lại trước đầu nói những cái kia đều là ra vẻ nói nhảm. Vậy ngươi đối với ta có hứng thú sao? Lôi Sương hỏi, lý trí ngẩn người một chút, cái vấn đề này nhô ra có chút đột nhiên à, thật giống như, nhún nhảy, rất nhanh liền khôi phục lại, lý trí cười mỉa đánh giá nàng, nói, giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ cần là cái người đàn ông, chỉ sợ cũng đều sẽ có hứng thú đi, ta cũng là người đàn ông, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Lôi Sương trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp làm nói, ta làm phụ nữ của ngươi, ngươi cho ta cung cấp tài nguyên, để cho ta đi ra ngoài tự lập môn hộ, trao đổi lợi ích, tin tưởng loại này, trao đổi lợi ích đối phương hẳn sẽ không không ưa. Bởi vì là Lôi Sương rất hiểu lý trí, rõ ràng hắn là một hạng người gì, lý trí hơi do dự một chút, cười lắc đầu nói. Không cần phải như thế phiền toái, chỉ cần ngươi nguyện ý thành là tập đoàn băng hồn, người hùn vốn. Tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu, bất kể là tiền tài, vẫn là kỹ thuật, vẫn là dụng cụ, tập đoàn băng hồn cũng biết cho những thứ này, người hùn vốn, cửa chuẩn bị thỏa đáng. Không, Lôi Sương lắc đầu nói, đó là cơ bản nhất, tài nguyên, mà ta yêu cầu nhiều hơn. Bởi vì là ta đối với ông chủ rất hiểu, cho nên ta mới biết mình nên làm như thế nào. Đây có ta thành phụ nữ của ngươi, mới có thể đạt được nhiều hơn, mới có thể đứng bên ngoài ổn gót chân. Dừng lại, lại mặt không cảm giác nói. Ngoài ra, ta đối với ngươi người này, cũng đặc biệt có hứng thú. Cho nên, đây cũng không phải miễn cưỡng mình, vừa vặn là mình đang làm của mình thích sự việc. Ngày hôm nay quả thật cái cơ hội, nếu như mình không thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này lên thuyền, nói vậy kế tiếp còn phải chờ bao lâu? Quỷ mới biết. Lôi Sương ý tưởng cũng không khó để cho người đoán được, nhưng đúng như lý trí nói như vậy, cũng sẽ không để cho người cảm giác được quá không ưa. Lý trí nhíu mày lại, cười khổ lầm bầm câu, cái này đến không phải ta muốn kết quả. Hắn thật ra thì cũng không muốn cùng những thứ này tập đoàn băng hồn, người hùn vốn có cái gì quá sâu tiếp xúc. Bất quá, đối phương thật giống như cũng thật sở thấu mình tính cách à. Nhưng là cái này ta kết quả mong muốn nha. Ông chủ yên tâm, quả phụ mà biết nên làm như thế nào. An phận thủ thường, tuyệt đối không ồn ào không làm khó. Ngươi lúc nào nghĩ tới ta, ta chính là ngươi ấm áp bến cảng. Lôi Sương nói rất mềm tình, ánh mắt như nước, bên trong ý tưởng không che giấu chút nào. Lý trí thở dài, lắc đầu cười khổ, thật không phải là hắn chủ động à. Gần đây thật giống như đều không phải là hắn chủ động. Lý Tử Yến cũng tốt, Tần Minh Tuyết cũng tốt, còn có bây giờ Lôi Sương. Đều là các nàng mình thiếp tới. Nhẫn tâm cự tuyệt. Lý đại thiếu gia thật đúng là cứng rắn không dưới lòng này tới. Phải. Vậy chỉ thu liền đi. Dù sao, cơn giận nhiều không ngứa. Vợ nhiều cũng không sợ. Người thật nghĩ xong. Lý trí lại hỏi một lần. Lôi Sương mặt đỏ lên. Biểu hiện ra mấy phần ngượng ngùng. Nhẹ nhỏ gật đầu nói. Ừ, nghĩ xong. Đã sớm nghĩ xong, lý trí nhún vai một cái, không có ở đây hỏi cái gì, đổi chủ đề nói, tập đoàn băng hồn, người hùn vốn, chế độ, cũng là mới ra tới, bây giờ số người còn không nhiều, nhưng sau này số lượng chỉ sợ cũng sẽ không thiếu, giả tưởng Internet bên trong hàm chứa bao lớn cơ hội, tin tưởng người cũng không biết xa lạ, trước không nói toàn cầu, chính là ở trong nước. Dù là bắt lại một thành phố, cũng đủ ngươi, ngươi muốn làm chính là lựa chọn một khối địa bàn, sau đó thành lập một công ty. Lôi Sương nháy mắt một cái hỏi, lựa chọn nơi nào đều có thể sao? Cái này phải xem ngươi năng lực rồi, địa bàn càng lớn, yêu cầu năng lực bỏ ra cũng càng nhiều. Nếu như ngươi có thể nhúc nhích dùng một chút thành thiên không, tập đoàn lực lượng, có lẽ còn có thể chọn lớn một chút địa phương. Nếu như không thể, vậy tốt nhất vẫn là làm cái gì chắc cái đó. Chọn một tuyến 2-3 thành phố nhỏ trước luyện tay. Nói tới chỗ này, Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, mặc dù các người trên danh nghĩa là tập đoàn băng hồn, người hùn vốn. Nhưng là, ở một phương diện khác, tập đoàn băng hồn cùng ta cũng sẽ không cho các người quá nhiều trợ lực. Càng nhiều hơn sự việc thì cần chính các ngươi đi chơi thành, chúng ta sẽ không quá nhiều chú ý. Nói trắng ra, rất nhiều thứ vẫn là phải dựa vào chính các ngươi để hoàn thành. Có bao nhiêu năng lực, ăn bao lớn thịt, đừng nghĩ tập đoàn băng hồn sẽ đem thịt bỏ vào các người trong miệng. Hiểu, Lôi Xương đàng hoàng gật đầu, tới bên trong lòng có phải là thật hay không hiểu, trong đầu đang suy nghĩ gì, vậy sợ rằng cũng chỉ có chính nàng mới biết đi. Hiểu tốt nhất, Lý Trí gật đầu một cái, nói, kinh thành đã có, người hùn vốn, là mình tìm tới cửa, năng lực thật giống như cũng không tệ, có thể hay không làm thành cũng không biết, trong nước những địa phương khác, ngươi đều có thể chọn. Lôi Xương suy nghĩ một chút, nhìn Lý Trí hỏi, nếu như một thành phố bên trong xuất hiện 2 cái người hùn vốn, vậy phải làm thế nào? Hợp tác, Lý Trí cười một cái, giải thích, coi như nhỏ đi nữa thành phố, đem tờ nguyên giả tưởng Internet phổ xây xuống, cũng cần không rẻ vốn, càng lớn thành phố, hao phí cũng càng nhiều. Hợp tác chưa từng không phải một cái lựa chọn tốt, mọi người cũng kiếm tiền, cũng có thể phát triển mình, không cần phải tranh đoạt cái gì, tối thiểu bây giờ không cần phải, cùng chung mới có thể cộng thắng. Coi như kinh thành Lữ đại tiểu thư nếu như không nghĩ ra cái vấn đề này, sợ rằng cuối cùng cũng phải bị người đào thải hết. Vậy ta đi bằng thành. Lôi Xương gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Đối với Lôi Xương nói, Lý Trí cũng không có lộ ra cái gì ý kiến tới. Bằng thành là trong nước 3 thành phố lớn siêu cấp một trong. Cùng kinh thành cùng Thượng Hải so cũng không kém nhiều ít. Cái này cũng phù hợp Lý Trí dự trù. Muốn liền điểm này, dã tâm cũng không có. Vậy Lôi Xương vẫn là Lôi gia đại tiểu thư. Tập đoàn Thành Thiên không một trong người thừa kế sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.